Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700. Tham kiến trưởng môn. Huyền Thiên Tông cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Lúc trước thời điểm, Vệ Tử Thanh một quyền kia, xa hiện tại tới càng khủng bố hơn. Bây giờ cái này mà một đạo kiếm khí uy lực, kém xa lúc trước một quyền kia 1/5, phá hủy một ngọn núi. Có khó khăn gì? Chỉ là vậy không biết là cố ý, vẫn là cố ý mà vì. Nguyên bản từ không nói lời nào Huyền Thiên Tông, lúc này mở miệng, nhẹ nhàng tiếng nói, lại không khác lửa tưới dầu đồng dạng. Để này một đám Nga Mi đệ tử từng cái sắc mặt hoảng hốt mà bắt đầu. Nửa năm trước đó, U Tuyền lão quái xâm lấn Nga Mi. Rất nhiều người tưởng rằng ta cùng đan thần tử ngăn trở U Tuyền lão quái, khiến cho hắn không thể không nguyên thần trọng thương. Nhưng lại ai biết, từ đầu tới đuôi, chúng ta không ngừng không có hỗ trợ. Thậm chí như không phải là bởi vì đan thần tử trời xui đất khiến. Khiến cho cái kia U Tuyền lão quái nguyên thần bám vào cái kia xí nhận trốn qua một kiếp. Chỉ sợ U Tuyền lão quái sớm đã bị trước mắt các ngươi cái này kim đan kỳ phế vật giết đi. Càng không có bây giờ U Tuyền chi nạn. Huyền Thiên Tông tiếng nói mang theo nhàn nhạt tự diễu. Có người nói hắn chính là Thục Sơn. Bạch Mi phía dưới đệ nhất nhân. Cũng là nhất có được thiên phú có thể trở thành thứ hai phi thăng tiên giới người. Nhưng ai lại từng biết. Đây hết thảy. Bất quá chỉ là trò cười thôi. Tại Vệ Tử Thanh trước mặt. Ai có dám xưng đệ nhất nhân? Ai lại có tư cách này? Ùng ục ục, không biết ai trùng điệp nuốt nước bọt. Nguyên lai lúc trước U Tuyền lão quái nhục thân hủy hết, không thể không nguyên thần trốn tránh, đánh bậy đánh bạ tìm được huyết huyệt trước đó, còn có dạng này cực nhọc mật. Hắn sớm có thể hoàn ngược U Tuyền lão quái, mà nhóm người mình lại bởi vì U Tuyền lão quái sự tình lo lắng hãi hùng. Hắn, thâm thủ Bạch Mi sư tôn trọng thác, muốn cứu vớt tại Nga Mi, Thục Sơn, mà nhóm người mình lại bởi vì chuyện này vậy mà lén xông vào nội điện không nói. Còn đủ kiểu khó xử Vệ Tử Thanh, càng thậm chí hơn có thể nói là nhục nhã. Xấu hổ không, giờ khắc này mọi người không khỏi thấp hạ đầu. Đặc biệt là cái kia còn muốn cùng Vệ Tử Thanh võ Nga Mi đệ tử. Bây giờ càng là hận không thể đào hố tướng mình cho chôn xuống. Lý Anh sắc mặt có chút phức tạp. Cái này Vệ Tử Thanh thực lực. Vậy mà mạnh như vậy. Tại Nga Mi Chi, ngoại trừ đan thần tử đại sư huynh là hợp thể cao giai. Một chân bước vào đại thừa bề ngoài. Cũng là nàng mạnh nhất. Không nghĩ tới là, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà đan thần tử đại sư huynh bọn họ còn mạnh hơn. Chẳng lẽ... Cái này Vệ Tử Thanh đã đến độ kiếp kỳ không thành. Nếu không lời nói, làm sao có thể sẽ để cho U Tuyền lão quái cái này cái độ kiếp kỳ cao thủ. Trọng thương đến cận tồn nguyên thần. Người giấu giếm đến thật đúng là qua sâu a. Chúng ta xem như minh bạch. Vì cái gì Bạch Mi sư tôn hội để ngươi làm cái này Nga Mi trưởng môn. Tướng kiếm lệnh giao cho ngươi. Đoạn Lôi cười khổ một tiếng. Nội tâm có chút hổ thẹn. Nhóm người mình từ đầu tới đuôi đều giống như có cái thằng hề đồng dạng. Ở trước mặt hắn nhảy nhót lấy. Bất quá Đoạn Lôi cũng không có sinh khí Vệ Tử Thanh giấu giếm lấy bọn họ việc này thực. Tương phản hắn còn rất là cảm kích. Cảm kích cái này Vệ Tử Thanh làm ra hết thảy. Từ đầu tới đuôi, mặc kệ Nga Mi đệ tử như thế nào nhục nhã hắn. Hắn đều là tâm bình khí hòa đối đãi bọn họ. Tướng bọn họ xem như một đám chẳng qua là không hiểu chuyện hài tử. Thậm chí là đến rút đao khiêu chiến thời điểm. Vệ Tử Thanh cũng không hề dùng lấy thủ đoạn cường ngạnh để bọn họ tỉnh ngộ. Tương phản, mà là để bọn họ nhất là trực quan minh bạch nhóm người mình cùng hắn chênh lệch. Đây là vì quân tử chi đạo. Không lấy vì võ phục người. Mà là lấy đức, lấy tâm, cố ý giấu giếm lấy bọn họ sao? Vệ Tử Thanh nội tâm cười cười. Mình cho tới bây giờ không có có ý nghĩ này. Cũng không có đi tận lực mà vì đó. Những chuyện này bất quá là lúc trước mình lúc đến đợi. Ngẫu nhiên tao ngộ đột biến. Huống chi, U Tuyền lão quái cũng không có bị mình diệt trừ. Mình lại có gì tự hào phương. Nhiều lời. nói chuyện nhiều, bất quá là tại đa tình muốn nâng lên mình giá trị bản thân thôi. Lập tức nhìn về phía cái kia còn dọa đến trên mặt đất Nga Mi đệ tử nói. Còn không, ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh ánh mắt, cái kia Nga Mi đệ tử toàn thân run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt không, còn cái cọng lông a. Tùy ý một đạo kiếm khí hủy chỉ ít cần độ kiếp kỳ cao thủ một kích toàn lực mới có thể hủy đi đại. Sơn, mình chỉ là một cái mới vào nguyên anh phế vật. Làm sao còn có thể? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Xem ra, mọi người là thừa nhận thực lực của ta. Như vậy, cái này kiếm lệnh, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút một cười. Tay kiếm lệnh tại hắn lòng bàn tay xoay tròn lấy. Hắn quét mắt chúng nhân lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi, còn muốn thu trở về sao? Nghe vệ tử thanh lời nói. Chúng nhân thấp hạ đầu. Đoạn Lôi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lập tức đập thân ống tay áo. Sắc mặt trở nên không ngưng trọng lên. Một gối xương quỳ xuống. Mây bảy chi đứng đầu. Đoạn Lôi, tham kiến trưởng môn. Nhìn thấy Đoạn Lôi trực tiếp thăm viếng xuống dưới. Đông đảo Nga Mi đệ tử còn không có phản ứng lại đây. Bên kia Lý Anh vậy quỳ xuống. Thiên Lôi song kiếm. Thiên kiếm Lý Anh. Tham kiến trưởng môn. Nhìn thấy Đoàn sư huynh. Lý sư tỷ triệt để thừa nhận vệ tử thanh. Cái này chút Nga Mi đệ rốt cục phản ứng lại đây. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. 300 Nga Mi đệ tử từng cái quỳ gối. Thần sắc cung kính mà nghiêm túc. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Nga Mi Kim đỉnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Cái kia tiếng chuông có chừng 12 âm thanh, quanh quẩn rút lui vang lên toàn bộ Thục Sơn khu vực. Xoắn ốc cốc, đan thần tử khoanh chân ngồi tại loạn thạch, nghe tiếng chuông này truyền đến, ánh mắt nhìn về phía cái kia Nga Mi Kim đỉnh lẩm bẩm mà bắt đầu. Kim đỉnh 12 chuông, đây là mới nhâm trưởng môn vào chỗ, là ai? Chẳng lẽ là Lý Anh? Đan thần tử ngẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu. Bất kể là ai khi trưởng môn tốt bao nhiêu, mình duy nhất có thể làm là trấn thủ máu này huyệt, không cho cái này U Tuyền lão quái vô thanh vô tức xuất quan là. Bỗng nhiên, đan thần tử sắc mặt ngưng tụ, nghiêm nghị nói, là ai? Nương theo lấy hắn nghiêm nghị, sau lưng xí nhận cuốn một cái, một đạo xí nhận bắn ra. Trực tiếp bắn tới một bên nham thạch vết nứt. Một trận nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền lại đây. Chỉ gặp một ước chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương hoa yêu thống khổ bưng bít lấy mình đẫm máu. Cánh tay nằm tại nham thạch. Phía sau nàng cánh bị cái kia xí nhận chém xuống. Sắc mặt hoảng sợ. Muốn bay. Làm thế nào vậy bay không đi? Một cái nho nhỏ hoa yêu. Cũng dám thăm dò ta. Thấy là một cái bất quá kim đan kỳ cũng chưa tới hoa yêu. Đan thần tử cũng là ngẩn ra. Lập tức cười lạnh nói. Yêu chung quy là yêu. Ta vốn nên giết ngươi. Nhưng ngươi quá yếu. Yếu đến ta một ngón tay có thể nghiền sát ngươi. Lan. Nhưng mặc kệ đan thần tử nói thế nào. Cái kia hoa yêu vẫn là thống khổ nằm trên mặt đất. Động vậy không động được. Chỉ là mặt thống khổ ít đi rất nhiều. Hiển nhiên không tại sợ như vậy. Bất quá, nếu như vệ tử thanh đang nói, tất nhiên sẽ nhận ra cái này nho nhỏ hoa yêu không là người khác. Chính là nguyên tắc khiến cho đan thần tử nhập ma đỏ thi. U Tuyền lão quái thủ hạ phụ tá đắc lực. Nàng, rốt cục vẫn là nhìn chằm chằm đan thần tử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.